Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, chương 799, Thái Cổ Thần Huyền Kiếm. Trước đó hệ thống, đối với Tần Đình thật sự mà nói là có chút gân gà. Mặc dù huyền diệu nghịch thiên, nhưng là ngoại trừ nhắc nhở Tần Đình khí vận chi tử tồn tại, giống như cũng không có bao nhiêu dùng. Mà đối với hệ thống loại tiến hóa này, Tần Đình cũng là ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Hệ thống hẳn là theo Tần Đình tu vi cảnh giới mà biến hóa. Năm đó Tần Đình tại hạ giới thời điểm, hệ thống trong thương thành nhiều nhất về sau bảo vật trấn giáo cấp bậc pháp bảo. Mà Tần Đình phi thăng thành thần về sau, hệ thống trong thương thành liền có thần linh chi bảo có thể cung cấp hối đoái. Mà bây giờ Tần Đình đã là tiếp xúc đến cái thế giới này bí mật, bắt đầu đi ra chính mình đạo. Tương lai có rất lớn có thể đột phá thần đạo gông cùm xiềng xích, đặt chân cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Mà hệ thống trong thương thành liền xuất hiện tiên thiên linh bảo. Nhìn xem hệ thống bên trong tiên thiên linh bảo, Tần Đình nhãn thần hỏa nhiệt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Đối với thần giới tuyệt đại đa số thần linh tới nói, thần linh chi bảo cũng đã là rất không tệ pháp bảo. Thậm chí một chút tán tu thần linh liền một cái thần linh chi bảo cũng không có. Chỉ là dùng đến 757 bảo vật trấn giáo. Mà đế bảo cái này cấp bậc thần linh chi bảo, càng là khó thể thực hiện tồn tại. Chỉ sợ cũng liền thần quân bực này tồn tại, cũng không nhất định có một cái đế bảo. Về phần tiên thiên linh bảo, chỉ sợ thần giới 9 thành 9 thần linh căn bản cũng không có nghe nói qua tiên thiên linh bảo tồn tại. Tiên thiên linh bảo chính là thiên địa dựng dục tạo hóa mà sinh. Là theo khai thiên tích địa một khắc này hình thành. Huyền diệu đến cực điểm. Chỉ sợ toàn bộ tử vi thần giới. Không, thậm chí là tứ đại thần giới cũng không có mấy món tiên thiên linh bảo. Đây là xa so với đế bảo còn muốn chân quý vô thượng chí bảo. Dù sao thần linh chi bảo thậm chí là đế bảo cũng có thể tạo ra. Nhưng là tiên thiên linh bảo lại không được. Bởi vì tiên thiên linh bảo thiên địa dựng dục tạo hóa mà sinh, ẩn chứa một tia hồng mông chi khí. Không có hồng mông chi khí, liền không cách nào thành tựu tiên thiên linh bảo. Mà hồng mông chi khí chính là khai thiên tích địa thời điểm mới có thể xuất hiện truyền thuyết chi vật. Bởi vậy có thể thấy được tiên thiên linh bảo chân quý. Thậm chí Tần Đình đoán chừng, tiên thiên linh bảo đối với thần đế tới nói, cũng là thuộc về phương đáy hòm át chủ bài. Tần Đình hiện tại cũng chỉ có một cái tiên thiên linh bảo. Đó chính là thần đế ban cho hắn trấn triều thần tỷ. Bất quá trấn triều thần tỷ chính là gánh chịu toàn bộ tử vi thần giới khí vận. Là tử vi thần đình biểu tượng. Trong ngày thường Tần Đình cũng không tốt tùy tiện vận dụng. Bây giờ hệ thống thương thành xuất hiện tiên thiên linh bảo, cũng là vừa vặn giải quyết Tần Đình khẩn cấp. Chỉ bất quá, cái này tiên thiên linh bảo cần thiết hối đoái nhân vật phản diện giá trị. Cũng thật sự là có thể xưng kinh khủng. Bây giờ Tần Đình bây giờ có được nhân vật phản diện giá trị gần 10 ức. Đây là một cái kinh khủng số lượng. Nhưng là một cái tiên thiên linh bảo cần thiết hối đoái nhân vật phản diện giá trị, ít nhất cũng cần 9 ức. Có thể nói, hối đoái ra một cái tiên thiên linh bảo, liền muốn không sai biệt lắm đem Tần Đình qua nhiều năm như vậy góp nhặt nhân vật phản diện giá trị toàn bộ tiêu hao hết. Nhưng là Tần Đình lại cũng không để ý, cảm thấy 10 điểm như thường. Dù sao tiên thiên linh bảo giá trị căn bản là không cách nào cân nhắc. Mà Tần Đình con mắt cũng là dừng lại tại hệ thống thương thành trên một cột. Thái Cổ Thần Huyền Kiếm, tiên thiên linh bảo, thành hàng tại hồng mông ở giữa. Thai nghén tại hỗn độn thời điểm, cần thiết nhân vật phản diện giá trị điểm hối đoái 9 ức, mà lúc này, hệ thống kia thanh âm giống như máy móc cũng là tại Tần Đình bên tai nhắc nhở. Túc chủ, xác định tốn hao 9 ức điểm nhân vật phản diện giá trị hối đoái Thái Cổ Thần Huyền Kiếm sao? Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, xác định. Lập tức Tần Đình trước mặt thần quang đại thịnh. Một thanh thần kiếm xuất hiện phiêu phù ở giữa không trung. Chuôi này thần kiếm quanh thân lưu chuyển lên làm người sợ hãi thần quang. Tản ra tích dịch thiên dưới, quét ngang bát hoang khí tức, quy năng bành bái, thần kiếm chu vi, dâng lên vô biên dị tượng, núi non sông ngòi, mặt trời lên mặt trăng lặn, gió nổi mây cuốn, phảng phất diễn hóa một cái thế giới hưng khởi, chính là thái cổ thần huyền kiếm. Tần Đình nhìn qua trước mắt thái cổ thần huyền kiếm, trong mắt lóe lên một tia rung động, chuôi này thái cổ thần huyền kiếm cho Tần Đình cảm giác, thậm chí so Trấn Triều Thần Tỷ còn kinh khủng hơn. Mặc dù Trấn Triều Thần Tỷ cũng là một cái tiên thiên linh bảo, nhưng là càng nhiều vẫn là gánh chịu tử vi thần giới khí vận, là tử vi thần đình biểu tượng. Mặc dù cũng uy năng kinh khủng, nhưng lại cũng không phải là sát phạt chi bảo, mà thái cổ thần huyền kiếm lại là thực sự sát phạt chi bảo, tiên thiên linh bảo cấp bậc sát phạt chi bảo. Tần Đình thậm chí có một loại cảm giác, hắn có thể sử dụng thái cổ thần huyền kiếm đem một cái thế giới hóa thành hai nửa. Bất quá hối đoái thái cổ thần huyền kiếm cũng là cơ hồ đem Tần Đình nhân vật phản diện giá trị tiêu hao sạch sẽ. Tần Đình đem thái cổ thần huyền kiếm thu hồi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Nhân vật phản diện giá trị không có, lại đi thu hoạch chính là, dù cho này lại dẫn đến ức vạn vô tội sinh linh tử vong. PS, quyển sách không viết hồng hoang, tiên thiên linh bảo chỉ là một cái xưng hô, từ nghèo, gạch dưới dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.